chấm, Harry Potter đồng nhân, sự cố độc dược, chương 19, góc truyện audio.com, xuất phát, Draco càng nghĩ càng thấy đó là một ý kiến hay, cậu có huyết thống giúp Harry đi vào trang viên, còn có thể dẫn đường cho Harry. Dù sao phòng ngủ của nữ chủ nhân ở sâu trong trang viên, cạnh phòng cho, nếu một mình Harry xông loạn, mặc dù có áo khoác tàng hình nhưng nếu xông lầm vào góc nào đó có cạm bẫy thì rất nguy hiểm. Nhớ đến đây, mắt Draco sáng lên, nhịn không được giới thiệu một ít chi tiết của trang viên Malfoy cho Harry. Từ khi Draco biến thành trẻ con, rất ít khi nói nhiều giống như bây giờ. Cậu ghét người khác giễu cợt mình, luôn lời ít ý nhiều nhưng khi nhắc tới nhà thì rất nóng bỏng tràn ngập tình yêu. Trang viên, phức tạp, rất lớn. Chủ yếu, hình chữ H trái phải hai bên, trong ngoài, cửa lớn, mặt nam. Chủ phòng ngủ, góc trên bên trái. Khách bên, phải, cho nên cậu cần đi bên trái, nhưng có vườn hồng, cẩn thận. Một cửa giả trắng, cửa vào chân chính, là gần. Harry nhướng mày nhìn Draco nước miếng tung bay nói một trận cuối cùng véo hai má phính phính của Draco, khi nói chuyện chúng nổi lên, cậu rất vui. Mắt Draco cong cong, không so đo động tác của Harry. Draco chỉ cốc nước bí đỏ trên bàn ý bảo mình khát nước chúng ta, khi nào thì đi. Harry hầu hạ Draco uống mấy ngụm, xoa nhẹ trán Draco, Dumbledore còn chưa đồng ý, đương nhiên, cậu còn Snape cần thuyết phục. Harry không phát hiện từ khi nhìn thấy Draco ở trên cánh tay Snape, tần suất động tay động chân của mình vô tình nhiều hơn. Giống như là đùa ai là người gần Draco nhất, ai là người được Draco cho phép có thể tùy ý đụng chạm vào người. Với một đối thủ không nhìn thấy vậy, tôi, cậu nên, giúp tôi. Draco nhíu mày, tôi không chắc, tôi phải biết rõ ràng cái xoay thời gian có hại với cậu không, phu nhân Pomfrey phản đối dùng pháp thuật lên người cậu. Harry lấy khăn tay xoa miệng cho Draco. Không, cậu phải, Draco có chút nôn nóng bắt lấy tay Harry lắc lắc, tôi phải duy hộ ích lợi của cậu. Harry đột nhiên cúi đầu hôn gáy Draco cho nên, không được. Draco mở to mắt vừa tức giận vừa mặt đỏ tim đập cậu. Draco đột nhiên không biết nên tiếp tục đề tài trước vẫn là hỏi Harry vì sao hôn mình, Harry chưa từng hôn cậu chỉ từng cắn mặt cậu. Cái đó giống như là trêu tức, Draco tim đập có chút nhanh nhưng cũng không nhanh giống hiện tại. Mà Draco đương nhiên cũng có cảm giác mấy ngày nay Harry và mình càng ngày càng thân cận. Sau khi Harry mở miệng gọi cậu là Draco, Harry không chỉ giống một bảo mẫu chăm sóc cậu cũng bắt đầu nói chuyện nhiều giống như bọn họ là những người. Bạn, một tuần, trừ bỏ làm bài, Harry đã từng oán giận phòng rất loạn mà Seamus cần phụ trách đại bộ phận trách nhiệm, đội trưởng quyết định cho cậu ta luyện tập không hữu hiệu mà cậu ta vẫn cần hoàn thành còn bị không ít Ravenclaw và Hufflepuff cười. Mặc dù khi đang nói chuyện với Granger, Harry cũng sẽ đột nhiên cúi đầu hỏi ý kiến của cậu giống như là muốn cậu gia nhập vào cuộc đối thoại. Khi bọn họ vào lớp học của Slytherin, có lớp chỉ có một học viện, Harry sẽ chủ động tìm Crabbe và Goy nói chuyện giống như bạn của Draco cũng là bạn của mình. Draco kỳ thật cũng không quá muốn tìm Crabbe và Goy nói chuyện trừ phi có chuyện cần nói, chuyện đó khiến cậu có cảm giác giống như bại lộ nhược điểm của mình. Cần nhắc tới Crabbe và Goy là cha giới thiệu trong một yến hội. Khi đó bọn họ hơn 8 tuổi, Crabbe và Goy đã rất cao lớn. Bắt mắt trong những đứa trẻ cùng tuổi mà Draco gầy teo bé nhỏ, thậm chí quá thanh tú. Bởi vậy nghe cha nói mình có thể suy xét thành bạn với bọn họ, Draco đã nghĩ chẳng lẽ cha thích mẫu người như vậy. Cho nên ngay từ đầu, Draco đối bọn họ cũng không tốt bởi vì cậu có một chút ghen tị. Kế tiếp Draco tranh thủ trở thành thủ lĩnh của bọn họ cũng là muốn chứng minh mình rất giỏi. Đương nhiên, thời gian trôi qua Draco phát hiện có lẽ ý cha không phải như mình nghĩ, hai người to béo đó thậm chí có chút ngốc nhưng khi cậu đã là thủ lĩnh cậu vẫn chăm sóc bọn họ cho tới bây giờ. Mà qua Harry, lấy bộ dáng của trẻ con nói chuyện với Crabbe và Goy lại không có không được tự nhiên như Draco tưởng tượng chung. Draco có chút vui vẻ, lý do không phải địa vị không dao động mà là bọn họ luôn vậy khiến Draco lý giải có bạn để mình có thể bài. Lộ nhược điểm rất thoải mái vui vẻ, có thể vậy đều là vì Harry. Qua một tuần, Draco rất vui vẻ thoải mái. Harry khẳng định am hiểu kết bạn hơn cậu rất nhiều. Draco nhịn không được sờ sờ phần gáy bị hôn, cho nên cái này cũng là biểu đạt thân mật. Mà chính mình như vậy có thể tính là bạn Harry không? Harry tựa hồ không nghĩ tới một cái hôn sẽ khiến Draco rối rắm, cậu thu thập mấy thứ rồi ôm lấy Draco hưng chí bừng bừng nói, hôm nay không lạnh chúng ta đi sân bóng phơi nắng, đừng để ý bài tập. Draco nhìn Harry gật gật đầu, mà Harry thích ở cạnh mình sao? Nếu mình khôi phục bình thường, nếu mình không phải bộ dáng này, bọn họ ở chung cũng vẫn vậy sao? Draco dựa vào bả vai ấm áp của Harry, đáy lòng dâng lên một chút tiếc nuối. Kế hoạch của Draco được thông qua sau nhiều lần Dumbledore và Snape thảo luận. Người thắng là Dumbledore, ông thuyết phục Snape cho Draco lữ hành thời không? Lý do thứ nhất là xoay thời gian ảnh hưởng lên thân thể trên lý luận là giống như độn thổ, chỉ khác nó là pháp thuật không gian mạnh hơn, không gian kia bao gồm thời không. Bởi vậy Dumbledore cho rằng Draco có thể sử dụng xoay thời gian. Mặc dù có nhiều người cho rằng sử dụng quá thường xuyên không tốt, bất quá khi trẻ con bị bệnh cấp tính, cha mẹ vẫn được cho phép độn thổ đưa con đi chữa bệnh. Lý do thứ hai cũng là lý do chính, kế hoạch ban đầu của Dumbledore là cho Harry lẫn vào trang viên Malfoy, không có Draco đồng hành. Dumbledore muốn Harry mặc áo tàng hình ở cạnh trị liệu sư gia đình của gia tộc Malfoy. Snape còn nhớ rõ đó là ai, khi trị liệu sư dùng lò sưởi tới trang viên Malfoy khám bệnh, Harry cũng theo vào, đây là phương án bảo hiểm nhất, ảnh hưởng cũng ít nhất. Bất quá có phiêu lưu, là Harry cần chờ, dù sao ngày trị liệu sư đến khám bọn họ không có cách nào biết. Mà thời không lữ hành càng lâu, chuyện xấu không thể tránh cũng gia tăng. Cho nên lý do Snape chủ trương tuổi Draco không thích hợp quá mức mạo hiểm ở Harry cam đoan sẽ không cho Draco rời đi mình. Harry còn tìm đến một cái túi có thể để trẻ con ở trước ngực. Có chút yếu ớt mỏng manh, mà chuyện kéo dài càng lâu Draco cũng sẽ càng không tốt, không có phương án hoàn mỹ hơn, Snape cuối cùng không thể không gật đầu. Mọi người vì thế tiến vào giai đoạn chuẩn bị khẩn cấp. Đầu tiên, bọn họ chọn thời gian truyền tống, thời điểm là khi phu nhân Malfoy mang thai 5 tháng, cũng chính là năm Draco sinh ra, bởi vì khi đó, theo Snape biết phu nhân Malfoy đã tĩnh dưỡng trên giường thời gian dài rất tiện cho Harry lấy máu. Tiếp theo Dumbledore nắm chặt thời gian dạy Harry một ít chú ngữ khẩn cấp quan trọng, ví dụ như Obliviate ở tuổi bọn họ còn chưa được phép sử dụng cùng với độn thổ. Dumbledore âm thầm kinh ngạc khi Harry nắm giữ ma lực cường đại tốt hơn trước, vô luận là loại nào Harry chỉ cần luyện tập vài lần là đã có thể vận dụng tự nhiên. Dumbledore đã bắt đầu tính toán sau khi Harry trở về có nên gia tăng chương trình học không, đương nhiên cái đó cần làm tránh ánh mắt của Umbridge. Mà Snape còn chuẩn bị một ống đựng máu có chứa chất gây tê cho Harry ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lấy máu không lưu lại dấu vết nào. Cái đó kỳ thật giống với tiêm tiêm của Muggle nhưng không huấn luyện cũng có thể sử dụng. Sau đó phòng vạn nhất còn có một loại độc dược thay đổi màu tóc và màu mắt của Harry. Harry sau khi uống thứ độc dược đó thì có mái tóc màu vàng nâu và mắt màu xám, nhìn qua cậu và Malfoy. Giống hai cha con, đương nhiên, trang bị của Draco được Snape kiểm tra thu vào túi của Harry. Draco cũng vẽ bản đồ của trang viên Malfoy cho Harry mang ở trên người. Xoay thời gian trên lý thuyết sẽ truyền tống bọn họ đến bên ngoài trang viên Malfoy nhưng có khả năng sẽ chuyển sang chỗ khác. Hoàn thành mọi thứ, ở một buổi chiều, Dumbledore, Snape, Draco và Harry ở văn phòng của Snape. Xoay thời gian đã được mang đến đây, cũng đã đặt chi tiết vị trí nơi truyền tống. Harry mặc trường bào lưu hành 15 năm trước, tóc vàng mắt nâu, để Snape cột Draco vào túi trước ngực bảo mẫu Harry cũng xác nhận đầy đủ vững chắc. Snape kéo móc treo, lui về phía sau, xoa nhẹ đầu Draco cẩn thận. Dạ, Draco gật đầu, Snape càng nghiêm khắc nhìn Harry, vạn nhất có cái gì thì an toàn đệ nhất. Bị cưỡng chế đuổi về tốt hơn chuyện Draco bị thương, nếu bọn họ bất hạnh bị phát, hiện thực khả năng sẽ bị công kích. Luật pháp chủ nhân trang viên tuy rằng không được phép dùng hình phạt riêng với người lẻn vào nhưng gia tộc thuần huyết không chút để ý cái đó, bọn họ có rất nhiều phương pháp có thể giấu được tầm mắt của bộ pháp thuật. Harry cảm thụ áp lực đến từ Snape cũng nghiêm túc nói, dạ em biết, nhất định em sẽ mang Draco bình an trở về. Snape gật đầu không nói gì thêm, tiếp theo là Dumbledore dặn dò, nhớ kỹ Harry, không cần thử chuyện gì quá mức, không cần rời áo khoác tàng hình, thậm chí có người ngã trước mặt cũng không thể giúp, nhớ chưa? Em biết, bằng không chúng em sẽ bị quay lại. Harry gật đầu, mà các trò cũng dừng quá khẩn trương. Dumbledore cười cười hòa ái, nếu lữ trình thuận lợi, các trò hẳn là chỉ gặp phải mấy gia tinh nhà Malfoy và phu nhân Malfoy mà thôi. Harry gật gật đầu sau đó cúi đầu nói, chuẩn bị tốt chưa? Draco ngửa đầu nhìn, rồi. Dumbledore xoay người chính thức khởi động xoay thời gian. Ánh sáng vàng bắn ra, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng trong không khí. Harry tay trái ôm Draco, thở sâu tay phải chậm rãi tới gần quả cầu ánh sáng. Khi Harry chạm vào quả cầu ánh sáng, trong nháy mắt ánh sáng chói lòa, Snape và Dumbledore không thể không nhắm mặt. Khi bọn họ mở mắt ra, trong phòng đã không có bóng dáng hai người. Dumbledore xác nhận lại đạo cụ vận chuyển, vừa lòng sờ sờ râu. Khi ông nhìn Snape, vỗ vỗ bả vai độc dược đại dư, đừng quá lo lắng Severus, Harry là người phát huy năng lực trong nguy nan. Snape nhíu mày, dường như có chút ý kiến với hai chữ nguy nan nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Dumbledore đi khỏi, Snape vẫn ở trong phòng, hắn sớm quyết định ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Bất quá 20 phút sau, Snape lại nghênh đón một vị khách mà mình không tưởng được, là Malfoy, Lucius Malfoy mặt xanh mét. Cách chương.